Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 860, cổ quái zombie. Kia hai mảnh huyết nhục tựa như là hai mảnh cánh đồng dạng, hướng về hai bên mở ra, cúi tại hai bên, mà cỗ kia zombie phần lưng nứt ra sau, lộ ra ngoài lại không phải xương trắng, mà là kim loại khung xương. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, cơ giới zombie. Diệp Sát sau khi nói xong, liền phát hiện mình sai rồi. Đối phương mặc chính là Cầm Miscope công ty chiến đấu chế phục. Kia thân chế phục thuộc về Thiên Long đội nhỏ. Đương nhiên, nói cơ giới zombie cũng không thể coi xong toàn sai lầm. Thiên Long chiến sĩ đặc điểm, dẫn đến bọn gia hỏa này sau khi chết, nếu như phát sinh biến dị, nhục thể bộ phận cùng cơ giới bộ phân dung hợp, tạo nên thân thể cùng biến dị zombie cũng không nhiều a khác biệt. Giống, lúc này, kia đầu zombie lần nữa hướng lấy Diệp Sát giống lên một tiếng, liền lại lần nữa nhào tới, không trung xuất hiện rồi u quang. Diệp Sát phát hiện đối phương xuất hiện biến dị vị trí cũng không phải là chỉ là phần lưng mà thôi. Đối phương ngón tay chậm rãi khép lại, móng tay kéo dài, biến thành rồi một cặp móng. Kia hai móng giờ phút này ngay tại Diệp Sát trước mắt. Diệp Sát chợt lách người thể, nhanh chóng lui qua rồi hơi nghiêng. Con kia móng vuốt đập trúng phía sau giá đỡ. Kia ngón cái phẩm chất ô tô giá đỡ lại bị một kích xé rách. Diệp Sát khiêu xuống lông mày. Gia hỏa này uy lực công kích so lúc trước tăng lên rồi rất nhiều. Lúc này, một kích vồ hụt cơ giới zombie bỗng nhiên quay lại thân thể. Phần lưng kia nứt ra lỗ hổng bên trong, bỗng nhiên liền nâng lên hai cửa nòng súng, lập tức hướng lấy Diệp Sát xạ kích. Đột, đột, đột, đột, đột, viên đạn phát xạ âm thanh vang lên, đánh trúng bốn phía kim loại chế phẩm sau, không ngừng tạo nên từng trận hỏa hoa. Diệp Sát nhanh chóng hướng lấy mặt bên chạy nhanh, quanh co lấy né qua xạ kích, sau đó mãnh liệt thả người nhảy lên ô tô giá đỡ, sau đó hướng lấy cỗ kia zombie rơi đi. Cỗ kia cơ giới zombie phản ứng cực nhanh, nhanh chóng ngóc lên thân thể, nhưng là, này một lần đến phiên cơ giới zombie chậm rồi nửa nhịp. Phốp, kinh suốt rơi xuống. Trực tiếp từ đối phương sau cổ bên trong đâm rồi đi vào. Bắn tung tóe ra một đạo huyết hoa, đem đối phương cho đóng chết tại mặt đất trên. Nhưng là, không có nhắc nhở, kia thanh âm thần bí chưa từng xuất hiện. Diệp Sát sửng sốt dưới, khó nói không chết. Phốp, kia bị Diệp Sát một kiếm đâm ra đến lỗ máu bên trong, bỗng nhiên mọc ra một cây lấy huyết nhục ngưng tụ ra gai nhọn, đột nhiên hướng lấy Diệp Sát đâm rồi tới đây. Diệp Sát nhanh chóng lui lại, cùng cỗ kia cơ giới zombie kéo dài khoảng cách, sau đó sờ sờ gò má, hơi đau, có máu, mặt mình trên bị rạch ra một đạo rất nhạt lỗ hồng. Diệp Sát ngẩng đầu hướng về kia cỗ cơ giới zombie nhìn lại. Cỗ kia cơ giới zombie đã từ dưới đất bò dậy rồi. Cổ họng trên lỗ máu bên trong bị hai cây thịt đâm chặn lại rồi. Đồng thời hai tay bỗng nhiên nhúc nhích bắt đầu, những cái kia cơ bắp giống trong biển gợn sóng đồng dạng trên dưới chập trùng. Tiếp lấy, phốp, phốp, hai tiếng, cỗ kia cơ giới zombie cánh tay hai bên đột nhiên mọc ra hai cây lưỡi dao. Diệp Sát lệch dưới đầu, đây coi như là zombie tiến hóa. Nhưng là, chưa nghe nói qua có thể không ngừng tiến hóa. Kẻ trước mắt này, thân thể đã biến hóa hai lần rồi a, mà lại đâm xuyên cổ họng không chết. Diệp Sát không khỏi nheo lại con mắt, đây mới là phiền toái nhất. Cổ họng cùng đầu, zombie chí mạng nhược điểm, đây là tất cả mọi người biết rõ sự tình, cũng là mọi người nhằm vào zombie tiến hành công kích phương án thứ nhất. Mà hai cái vị trí này nếu như không cách nào chí mạng, tự nhiên sẽ có chút phiền phức. Diệp Sát chậm rãi lui về phía sau, dò xét lấy cỗ kia cơ giới zombie. công kích cổ họng vô hiệu. Diệp Sát cũng không tính quá mức kinh ngạc, dù sao cũng là cơ giới zombie, tựa như trước kia Arbiter nhược điểm cũng không phải đầu, mà là bộ ngực vị trí hạch tâm chip. Như vậy, trước mắt cơ giới zombie cũng có thể là như thế. Diệp Sát đang tìm kiếm có thể là nhược điểm địa phương. Bộ ngực, eo, nếu như cơ giới bộ phân có vận chuyển trình tự, lại là chỗ kia đâu? Cạch, Diệp Sát đang nghĩ ngợi, mặt bên ô tô giá đỡ bỗng nhiên sụp đổ xuống tới. Một đài trống tại phía trên ô tô lập tức cạch một tiếng sụp đổ rơi xuống đất. Lật hướng về phía một bên, Nhiếp Phá từ khác một bên bay ra, hung hăng nện ở đất trên. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, ngươi cũng mở đánh rồi, không nghe thấy tiếng súng à? Nhiếp Phá một cái cá chép nhảy từ dưới đất bò dậy nói, đừng động dùng hỏa khí, tất cả đều là xăng. Nhiếp Phá chỉ bốn phía hình trụ tròn bình sắt tử. Vậy ngươi cũng không nên bị đánh thảm như vậy. Diệp Sát trách mặt vừa nhìn, sau đó nói, đem ta không nói, kia sụp đổ giá đỡ mặt sau, xuất hiện rồi tầm 10 cỗ cơ giới zombie, thân thể đều có nhất định kim loại hóa cùng biến dị. Tập tễnh, chính tại hướng Diệp Sát cùng Nhiếp Phá phương hướng đi tới. Bọn gia hỏa này có lẽ là xe chuyển vận đội người. Nhiếp Phá nói, toàn bộ ăn mặc cầm miscope công ty chế phục. Diệp Sát gật gật đầu, những cái kia zombie trên người có y phục tác chiến chứa, cũng có bình thường quần áo lao động, chỗ tương đồng ở chỗ, tất cả đều có cầm miscope công ty tiêu chí, cũng như vậy đủ rồi. Nhiếp Phá tiếp tục nói, cũng không tính rất mạnh, nhưng bọn gia hỏa này giết không chết, đầu, cổ họng, ta liền tâm tạng cũng thi rồi đều vô dụng, mà lại, mỗi lần nhận đến vết thương chí mạng đều sẽ xuất hiện trình độ nhất định biến dị. Diệp Sát nghe, xong cũng là sửng sốt một chút, căn cứ Diệp Sát phán đoán, lúc trước chiến đấu cơ giới zombie cũng liền miễn cưỡng có thể bước vào bạc kim cấp tiêu chuẩn. Chỉ là bởi vì thân thể có cơ giới bộ phân xem như trợ lực, lực lượng cùng tốc độ sẽ so với đồng cấp biến dị zombie xuất sắc một chút. Nhưng biến dị trình độ không sâu, là đối lập yếu một ít địa phương. Nhưng nghe Nhiếp Phá kiểu nói này, trước mắt đám người kia không phải đồng dạng phiền phức, mạnh không sợ, giết không chết mới đáng sợ. Nhiếp Phá nói, ta ở phía trước thấy được rồi cầm miscope công ty xe. Diệp Sát nói, dưới mắt đám người kia mới là phiền phức. Nhiếp Phá nói, trước tiên lui đến nhà máy sửa chữa bên ngoài đi, ta liền không có điều kiêng kỵ gì rồi. Diệp Sát gật gật đầu, nhà máy sửa chữa so sánh bịt kín, ngược lại không đến nỗi không gió, nhưng muốn dựa vào khí lưu đến lôi kéo gió chảy, bát phương mưa gió uy lực sẽ khá nhỏ. Thối lui đến nhà máy sửa chữa bên ngoài, đối Diệp Sát mà nói cũng có lợi hiện ra thực lực. Diệp Sát nói, vậy liền lui a. Đám kia cơ giới zombie đã đem hai người dồn đến nơi hẻo lánh. Diệp Sát cũng không nói nhảm, trực tiếp nắm chặt lấy nắm đấm. Cương lực, Diệp Sát cơ bắp đột nhiên kéo căng bành trướng, lập tức hướng phía sau chính là đánh một cùi trỏ, đem vách tường oanh ra một cái động lớn, lập tức xoay người nhảy ra, Nhiếp Phá theo sát phía sau. Mà những cái kia cơ giới zombie hiển nhiên không có buông tha hai người ý tứ, rối rít bay đánh tới, nhưng vừa mới từ vách tường lỗ hổng nhảy ra, liền đón nhận một vòng bắn phá. Nhiếp Phá bưng lên thương, trực tiếp nhắm ngay vách tường lỗ hổng bắn phá. Đột, đột, đột, đột, đột, nối liền tiếng súng vang lên, viên đạn hướng về phía trước ầm ầm. Diệp Sát đứng ở một bên nhìn lấy, có thể vận dụng súng ống. Nhiếp Phá liền lập tức đem kia một đám cơ giới zombie đủ chế trụ rồi. Đám kia cơ giới zombie căn bản là không có cách xông ra lưới hỏa lực, nhưng là vô dụng. Diệp Sát nhìn lấy một bộ zombie bị đánh xuyên rồi đầu, sau đó tại zombie trong đầu nổ tung, nửa cái đầu trong nháy mắt nổ nát vụn, nhưng nổ nát vụn đầu biên giới, dâng lên một chút thịt mầm, sau đó từng cái bướu thịt liền dài rồi đi ra. Cỗ kia zombie lay động rồi một chút thân thể, căn bản không có tử vong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?